giới cấm ni cùng nhau dỗ. Giải thích tổng quát, đây thuộc giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Xét theo nghĩa, do buông lung thích ý và dâm nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc. Khi ấy, nhóm sáu cô ni lòng dục quá mạnh, nhan sắc tiều tụy, đến trong cung vua Ba Tư Nặc. Các cung nữ hỏi, thưa các cô có bệnh gì không? Đáp, chúng tôi do lòng dục quá mạnh, chẳng bệnh hoạn gì. Các cung nữ bảo, chúng tôi dùng hồ dao và các vật khác để làm nam căn được thích ý, sao các cô không làm vậy? Các cô ni nói, Thế Tôn cấm không cho. Cung nữ bảo, chúng tôi cùng dỗ lẫn nhau để thỏa mãn chuyện dâm. Bây giờ có hai trong sáu cô ni cùng nhau dỗ. Các ni hiềm trách bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni cùng nhau dỗ phạm ba vật đề. Giải nghĩa, dỗ là hoặc dùng bàn tay hoặc chân dỗ, hoặc nữ căn với nữ căn cùng nhau dỗ. Định tội, tướng phạm của giới này, nếu cùng dỗ lẫn nhau, người dỗ phạm đột kiết la, người nhận dỗ phạm ba vật đề. Nếu cả hai người dùng nữ căn dỗ lẫn nhau, cả hai phạm ba vật đề. Luật Thập Tụng nói, lấy tay dỗ nữ căn muốn cho nó nở ra phạm ba vật đề, nếu dùng các vật khác dỗ phạm đột kiết la. Luật Ngũ Phần nói, chảy nước bất tịnh phạm thâu lan giá. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, vốn có dục tâm. Hai, không vì lý do bệnh. Ba, dỗ để thọ lạc. Chế chung, tỳ kheo phạm đột kiết la, đồng chế, biệt học, thức swamana, sa di, sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là hoặc có bệnh như vậy, hoặc đi kinh hành qua lại, hoặc quét đất, hoặc cầm gậy lỡ đụng, không cố ý, hoặc lúc rửa tay lỡ đụng vào, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.